không biết mình rốt cuộc muốn đi hướng nào. Xa xa nhìn thấy một công tử mặc áo trắng tuấn tú muốn chọc y, hắn bất chấp tất cả chơi xấu đâm sầm về phía y, cái người kia hoang mang hoảng loạn. Muốn đẩy hắn rồi lại đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là ôm hắn. Bộ dáng không biết làm gì cũng rất nhẹ dạ không đành lòng bỏ lại hắn. Cuối cùng không biết tại sao không hiểu ra sao nói với hắn một câu. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt của y mơ mơ hồ hồ dưới ánh đèn vàng của hội hoa đang ôn nhu mà tuấn giật. Hắn hơi động lòng, sau đó liền triệt để say ngất ngây, thật không phải lúc. Khi mắt hắn tối sầm lại tiếc nuối nghĩ, lúc tỉnh lại, hắn thấy mình nằm ở một khách điếm không biết tên. Cuối cùng, đương nhiên là gian kế của hắn được thực hiện đem người lừa gạt tới tay. Cách chương.